đây cũng là đại danh đỉnh đỉnh vận rủi quạ đen. Lúc này, vận rủi quạ đen phi hành tại giữa không trung, một đôi con mắt màu đen ẩn chứa khủng bố lửa giận, đáng sợ sát ý ấp ủ, tràn ngập bốn phương tám hướng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục